Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381, chương 40. Kuramochi, đệ tử của sư phó. Đêm, vô nguyệt, giữa bầu trời chòm sao lóng lánh. Tuy không có nguyệt quang rảo khiết, nhưng cũng có thể mơ hồ địa nhìn thấy bóng người hôm nay vừa đánh một hồi kịch liệt thi đấu. Ngày mai sẽ là mùa xuân giải thi đấu trận chung kết Seido Cao Trung CLB bóng chày. Các bạn nhỏ tuy rằng liều mạng, thế nhưng cũng không có liều mạng đến liều lĩnh trình độ, vì lẽ đó tuyệt đại đa số tuyển thủ đều ở mở hội sau khi kết thúc, lựa chọn trực tiếp trở về phòng ngủ nghỉ ngơi liền. Ngay cả bình thời huấn luyện điên cuồng nhất Mezono vào lúc này cũng trở về đi tới. Hắn là ngày mai starting một trong. Vào lúc này quá độ thêm luyện là đối với mình cùng đối với đội bóng không chịu trách nhiệm nguyên. Bản Sawamura cùng Kuramochi cũng đều trở lại phòng ngủ, chuẩn bị ngủ. Năm nhất hai cái tiểu học đệ Vương Tỳ còn ở thêm luyện. Một cái khác rất sớm ngã xuống ngủ Vương Tỳ sốt ruột cùng Ono thương lượng ngày mai ám hiệu. Còn một cái khác tiểu học đệ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng Seido Cao Trung huấn luyện tiết tấu, thân là ngủ chung phòng học trường. Kuramochi, Yuichi cùng Sawamura Eizun đối với hắn đều khá là lo lắng. Nguyên bản nhìn hắn một mặt âm u dáng vẻ, còn tưởng rằng cái tên này căn bản là không có cách nào ở đội bóng bên trong tiếp tục kiên trì đây. Không nghĩ tới trải qua mấy cái cuối tuần huấn luyện, hiện tại tuy rằng còn không có cách nào ăn ba chén lớn cơm tẻ bình thường lúc huấn luyện cũng có chút không cùng chuyến, nhưng cũng đã có thể ngủ say phân lượng. Cùng huấn luyện tiết tấu cũng đang không ngừng tăng mạnh, tất cả đều đang hướng về tốt phương hướng phát triển. Người này đặc điểm cùng trước tan ba học trưởng khá giống. Nếu như dạy dỗ tốt, đợi được hắn năm thứ ba thời điểm, không chừng cũng có thể trở thành là đội bóng bên trong chủ lực. Kuramochi 10 phân khách quan. Bình luận Asada, Sawamura Eizun nhìn trước mắt ngủ say khuôn mặt, trong lòng tâm tư không khỏi bay xa, hy vọng hắn có thể vượt qua cửa ải này đi. Cũng hy vọng hắn có thể càng ngày càng tốt, ta nghỉ ngơi trước. Ngươi đây, Sawamura chuẩn bị ngủ, cùng Kuramochi hỏi thăm một chút. Kuramochi thì lại giơ tay lên bên trong chày, chuẩn bị rời đi. Xem ra thật giống muốn thêm luyện, cái tên này lúc nào trở nên như thế khắc khổ. Sawamura Eizun trực giác cho rằng trong này khẳng định có vấn đề, sẽ không phải là nói chuyện yêu đương chứ. Sawamura Eizun bản thân cũng không phải một cái yêu quý bát quái người, nhưng cũng phải nhìn bát quái đối tượng là ai. Nếu như là hắn bằng hữu bên cạnh, hắn vẫn rất có hứng thú, thật giống như Kuramochi. Nhìn Kuramochi sau khi rời đi, Sawamura Eizun cũng lặng lẽ mặc quần áo vào, rất xa chuế ở phía sau của hắn. Người này cũng không có đi hắn dĩ vãng luyện tập vung chày đập lớn, trái lại hướng về sân bóng phương hướng đi đến, chẳng lẽ đúng là hẹn hò. Sawamura Eizun lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên sân bóng, là bị cầu võng vây quanh. Vào buổi tối sẽ khóa cửa, vì lẽ đó mặc dù là tốt nhất luyện tập sân bãi, nhưng các bạn nhỏ nhưng không có cách nào ở nơi đó thêm luyện, trừ phi là chạy bộ luyện tập. Bằng không nơi đó căn bản là sẽ không có người thuộc về CLB bóng chày, xung quanh ít có nơi yên tĩnh. Một ít tinh lực dồi dào đội viên nói chuyện bạn gái sau khi cũng yêu thích tới nơi này hẹn hò, trên sân cỏ viết một hàng chữ lớn, cấm chỉ ở trên sân cỏ làm vận động dữ rồi. Cũng không biết là cái nào học trường học lãnh đạo sáng tạo, quả thực hoàn mỹ rối tinh rối mù. Chờ Sawamura Eizun theo dõi Kuramochi chạy tới sân bóng thời điểm, liền nhìn thấy sân bóng môn không biết lúc nào bị mở ra. Ta đi, cấp bậc này không hổ là Seido Cao Trung chủ lực tiên phong, mặt mũi chính là đại, liền ngay cả hẹn hò đều có thể tìm Kataoka huấn luyện viên muốn tới chìa khóa. Rất xa, ở ánh sao chiếu rọi xuống, nhìn không rõ ràng, có điều vẫn là có thể xem tới đó có một bóng người. ăn mặc bóng chày đội đội phục Sawamura Eizun con mắt một hồi liền sáng. Có thể ăn mặc bóng chày đội đội phục nữ sinh. Cái kia tất nhiên là đội bóng quản lý A không nghĩ tới Kuramochi âm thầm. Dĩ nhiên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng kiếp trước thời điểm. Sawamura không nhớ rõ hắn cùng đội bóng quản lý có quan hệ gì. Suy nghĩ một chút, Sawamura cho rằng điều này cũng giải thích được Sawamura Eizun kiếp trước tiến vào cao trung cái. Kia đoạn thời kỳ là từ một cái bóng chày người mới bắt đầu, vào lúc ấy chỉ là nghĩ đuổi theo xung quanh đội hữu. Hắn cũng đã đem hết toàn lực, nơi nào còn nhớ được quan tâm xung quanh những này bát quái. Có thể cao trung thật sự có như thế một đoạn cũng không nhất định. Chỉ có điều theo mọi người tốt nghiệp trung học, gậy đánh uyên ương, cuối cùng hai người không thể đi chung với nhau. Vì lẽ đó Sawamura Eizun mới không biết gật gù. Sawamura bị sự thông minh của chính mình tài trí kinh đến, dĩ nhiên trong nháy mắt ngay ở trong đầu. Miêu tả một quyển 100.000 tự tiểu thuyết tình yêu cảm động chính hắn nước mắt đều sắp chảy xuống. Nghĩ gì thế? Nếu hiếu kỳ liền đến đi. Ngay ở Sawamura Eizun đang chuẩn bị não bù trong đó chi tiết nhỏ thời điểm. Xa xa Kuramochi chừng hắn vẫy tay bị phát hiện. Sawamura xoay người đã nghĩ chạy thế nhưng cân nhắc đến song phương tốc độ chênh lệch. Suy nghĩ thêm đến chạy trốn hòa thượng cũng chạy không được miếu. Hắn vẫn là nhắm mắt ngừng lại sau đó đi lên trước. Chuẩn bị cùng tương lai đại tẩu chào hỏi là ngươi. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, Sawamura Eizun trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, hắn không phải là không có nghĩ tới cái khác khả năng, nhưng chỉ có không nghĩ tới trước mắt tình cảnh này, trước mắt tên tiểu tử này dĩ nhiên là hắn. Người quen Trần Bình, cũng chính là từ đại lục chuyển đến cái kia du học sinh. Ở tân sinh kiểm tra bên trong một tiếng hót lên làm kinh người cái kia tân sinh kiểm tra sau khi kết thúc. Trần Bình cảm giác tồn tại liền nhỏ bé không đáng kể, dù sao hắn tiếp xúc bóng chày thời gian thực sự là quá ngắn, cùng xung quanh những kia từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập bóng chày người so ra. Chênh lệch không phải cực nhỏ, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên cùng Kuramochi quan hệ không tệ. Các ngươi là làm sao làm đến sân bóng chìa khóa? Sawamura Eizun hiếu kỳ hỏi. Kiếp trước thời điểm Sawamura Eizun luyện tập lên cũng là không muốn sống. Hắn liền đã từng nghĩ tới bắt được sân bóng chìa khóa. Buổi tối tới nơi này luyện tập vì thế cũng muốn một chút biện pháp. Cuối cùng đều chưa thành công. Trần Bình kinh ngạc nhìn Sawamura. Bóng chày đội quản lý điều lệ trên có viết nha. Nếu như muốn buổi tối sử dụng sân bóng, sớm tìm huấn luyện viên xin là có thể. Hả? Vậy thì khá là lúng túng. Sawamura Eizun ở Seido cao trung lăn lộn hai đời. CLB bóng chày quản lý điều lệ hắn còn thật không biết. Trong ấn tượng thật giống đội bóng quản lý đem ra cho hắn liếc mắt nhìn. Hắn cũng là liếc mắt nhìn mà thôi, xưa nay không cầm món đồ kia coi là chuyện to tát. Không nghĩ tới vẫn còn có tác dụng như vậy, cái tên nhà ngươi không đi làm luật sư. Đáng tiếc. Sawamura cười khổ nói, ai không có chuyện gì sẽ tỉ mỉ giải thích CLB bóng chày quản lý điều lệ. Kurachi cũng là một mặt lần đầu tiên nghe nói dáng dấp Sawamura Eizun, trong lòng trong nháy mắt liền cân bằng, xem ra không phải chính hắn thông minh, vấn đề là người này quá quái lạ. Nói một chút đi, các người đều đến tới nơi này làm gì? Sawamura Eizun hiếu kỳ hỏi, hắn là thật sự thật tò mò. Kuramochi làm sao sẽ cùng Trần Bình liên hệ cùng nhau? Trần Bình ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong cảm giác tồn tại cùng tiểu trong suốt cũng không kém là bao nhiêu, bởi vì Kataoka huấn luyện viên chăm sóc. Khoảng thời gian này hắn cùng cái khác người mới huấn luyện đều là tách ra bất chi bất giác. Chào mọi người như cũng đều đã quên. Ở tại bọn hắn khóa này còn có như vậy một vị quái ca, kỳ thực cũng không trách những học sinh mới khác, thực sự là bọn họ khóa này làm người khác chú ý tuyển thủ quá hơn nhiều. ánh mắt của mọi người đều không kìm lòng được bị những người khác hấp dẫn. Trần Bình tuy rằng cũng có rất mạnh thiên phú, thế nhưng tạm thời xem ra vẫn không có thăng lên đội một, hy vọng mọi người tự nhiên không thể quá qua ải chú hắn. Các ngươi đang luyện tập cướp gôn. Sawamura Izun liếc mắt nhìn trên sân bóng cảnh tượng. Cơ bản lên đối với hai người luyện tập hạng mục thì có suy đoán, muốn ở cướp gôn lên kiến công lập nghiệp, chỉ dựa vào kiến thức trong sách không thể được. Cần đại lượng luyện tập mới có thể cái tên này có được trời cao chăm sóc, tốc độ thiên phú. Hiện tại duy nhất khiếm khuyết chính là luyện tập. Kuramochi thẳng thắn nói rằng Sawamura Aizun đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Năm thứ ba học trường, còn có thể ở lại đội bóng thời gian đã phi thường có hạn quãng thời gian này. Năm thứ ba các học trưởng huấn luyện đều phi thường khắc khổ. Kuramochi cũng như thế, có thời gian tại sao không đi nghỉ ngơi? Hoặc là tiếp tục luyện tập, đem thời gian lãng phí ở Trần Bình như vậy một tân nhân trên người. Tổng khiến người ta cảm thấy có chút quái dị, các người đều có người nối nghiệp. Kuramochi cùng Sawamura Aizun quan hệ không phải bình thường. Cũng không có dấu dấu diếm diếm dự định theo tân sinh nhập học. Trên căn bản Seido cao trung chủ yếu vị trí đều tìm tới thích hợp người nối nghiệp, nói thí dụ như Miyuki tốt nghiệp sau khi hắn người nối nghiệp có thể là Yuikaru, cũng có thể là Mura, thậm chí có thể là Sawamura Aizun tiểu học đệ Matsumoto. Quãng thời gian này Miyuki Kazuya mỗi ngày buổi tối đều mở một đường tiểu khóa cho này mấy cái tiểu học đệ giảng dài, phối cầu cùng dẫn dắt đạo lý, nỗ lực đem mình tri thức tất cả đều ném cho tiểu các học đệ Sawamura. Aizun cũng có người thừa kế Vương Tỳ cùng Asada, có thể thấy Sawamura Aizun đối với mình ngủ chung phòng hai người này tiểu học đệ cũng phi thường yêu thích. Trong ngày thường chỉ điểm thời điểm hào không keo kiệt, hơn nữa bởi vì hắn là năm thứ hai tuyển thủ. Cùng hai người này tiểu học đệ thời gian chung đụng càng dài. Vì lẽ đó chỉ đạo cũng càng cặn kẽ, trong ba người cũng chính là hắn. Seido cao trung cờ xí rõ ràng tiên phong. Còn không có tìm được ứng cử viên phù hợp, nguyên bản Kuramochi Yuichi là tương đối hài lòng. Takuma. Chỉ là sau đó hắn phát hiện Takuma trên người cá nhân rất chất đặc biệt rõ ràng. Rất khó kế thừa y bát của hắn ở cướp gôn chuyện này lên. Kuramochi cùng truyền thống runner vẫn có rất khác nhiều, hắn thuộc về độc thụ một phái. Cùng cái khác runner hoàn toàn không thể dung hợp tuyển tới chọn đi. Hắn đưa ánh mắt dừng lại ở chạy bộ thiên phú xuất chúng Trần Bình trên người. Trần Bình ở trên tốc độ thiên phú, ở toàn bộ Seido cao trung bên trong tuyệt đối kể đến hàng đầu, này còn không phải Kuramochi hài lòng nhất. Để Kuramochi hài lòng nhất chính là cái tên này vẫn là một trang giấy trắng. Nếu là một trang giấy trắng, vậy dĩ nhiên là có thể tùy ý đối với hắn tiến hành cải tạo. Hiện tại Kuramochi chính là như thế dự định. Sawamura Aizun gật gật đầu. Hắn cũng rõ ràng Kuramochi khổ tâm luận đối với Seido cao trung bóng chày đội này chi đội bóng. Cảm ơn, Kuramochi tuyệt đối sẽ không so với Sawamura Aizun thua kém. Nếu như các ngươi muốn luyện tập, tính cả ta một cái ba, nếu như có thể đột phá ta cùng Kuramochi phòng thủ. Đừng nói là ở cấp 3 trên sân bóng, coi như tương lai đến tuyển thủ bóng chày, ngươi cũng có thể ngang dọc đi tới. Sawamura Aizun chủ động xin mời anh, để Kuramochi hết sức cảm động, được. Trần Bình liền càng sẽ không nói cái gì. Cơ hội như thế hắn nhưng là cầu đều cầu không được. Mặt trăng không biết từ cái góc nào bên trong xông ra, đem đầy trời ánh sao hạ thấp xuống. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.